Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 420, âm mưu nằm ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hồ sơ thì Trương Phúc đã vào cung 15 năm. Từng lần lượt làm việc tại cung quý phi, cung hoàng hậu và cả Càn Thanh cung, thời gian đều không ngắn. Chỉ riêng điểm ấy cũng cho thấy hắn đã nắm rõ mọi ngóc ngách trong chốn hậu cung, hiểu thấu các thủ đoạn vận hành trong cung đình. Huống chi hiện giờ hắn lại đang đảm nhận chức vụ tại Thái Y Viện, nơi quản lý dược phẩm trong cung, mà hiện nay hoàng đế đang trong thời gian điều trị bằng thuốc. Cơ hội để hắn ra tay quả thật vô cùng nhiều. Thêm vào đó, cung nữ đối thực của hắn đã bị hoàng đế xử tử. Nỗi oán hận trong lòng hắn tất nhiên không hề ít. Đối thực, chỉ những cung nữ và hoạn quan kết đôi sống chung, có mối quan hệ thân thiết như vợ chồng trong nội cung. Còn chứng cứ xác thực nhất chẳng phải là những vật quý giá và lộ dẫn được tìm thấy trong phòng hắn sao? Mưu hại quân vương, dẫu là tân đế kế vị cũng không thể tha thứ cho hắn. Sau khi đắc thủ, đương nhiên hắn phải mưu tính đường lui cho mình, rời khỏi cung, sống ẩn cư nơi xa. Ấy hính là kết cục tốt nhất cho hắn. Nghe tin Dương Bá Nông đến xin thẻ bài, Thẩm Khinh Chu lập tức nhét hồ sơ đã xem vào trong ngực. Ta đi gặp nhạc phụ đại nhân. Dưới cổng cung, quả nhiên vệ quân đã không cho bất kỳ ai vào trong. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dùng vũ lực, chỉ uyển chuyển khuyên nhủ rằng hôm sau hãy quay lại. Phần lớn quan viên từ trước đến nay từng không ít lần bị chặn thế này, nên cũng không lấy làm lạ, thản nhiên bỏ đi. Chỉ có số ít người mang lòng nghi ngờ. Song bản tính hoàng đế vốn khó lường, không ai dám mạo phạm, bèn đành ngậm bồ hòn mà rút lui. Lục Giai và Thẩm Khinh Chu vừa tới nơi liền trông thấy cảnh quan viên bị chặn lui. Cả hai liếc nhìn nhau, xe ngựa lập tức chuyển hướng, chạy về phía cổng bắc. Cổng bắc có một cửa cung nhỏ, thường ngày chỉ dùng cho xe ngựa của nội vụ phủ ra vào. Đám thị vệ giữ cửa vừa định ngăn lại, Thẩm Khinh Chu đã vung thẻ bài đập mạnh lên trán họ. Hoàng thượng gặp nguy, Lục các lão cầm thẻ bài vào cung cứu giá, các ngươi cũng dám cản. Hai binh sĩ lập tức quỳ sụp xuống đất, quỳ đết nhường đường. Lục Giai lập tức dẫn người tiến cung, Thẩm Khinh Chu ở lại ngoài cửa, rút kiếm chĩa thẳng vào ngực họ, ngậm chặt miệng lại cho ta. Bọn thị vệ chưa từng thấy ai ra tay nhanh đến thế. Huống hồ người này còn là vị đại công tử họ Thẩm vốn nổi danh bệnh tật yếu đuối. Thần hồn lập tức bay mất phân nửa. Lý Tuyền đã sai người bắt giữ Trương Phúc, đồng thời phái người lập tức đi tìm Hạ Bình, bảo hắn tra xét viện chính Thái Y Viện. Nào ngờ có một tên thái giám chạy đến bẩm báo: Lý công công, viện chính Thái Y Viện sáng nay đã bị phát hiện treo cổ chết trên gác trong nhà. Lý Tuyền kinh hãi, vội bước vào cung tìm hoàng đế. Nhưng lúc ấy đạo sĩ Lâm Trì của Bạch Vân Quán đã đến, đúng ngay thời điểm hoàng thượng chuẩn bị thiết đàn hành pháp. Đến đúng lúc lắm, lần trước luyện đan trễ giờ lành, khiến bệnh tình chậm dây dưa mãi không dứt. Hôm nay tuyệt đối không thể chậm trễ nữa. Lời hoàng đế mang theo sự không vui, thậm chí còn lườm đến cả thái tử và thái tử phi vừa đến sau. Lý Tuyền vốn muốn mở miệng nói, lại đành nuốt lời vào bụng, đụng vào điều cấm kỵ của hoàng đế, hơn phân nửa là sẽ mất mạng. Lý Tuyền không dám mạo hiểm. Thái tử, người từng bị trách mắng vì làm trễ giờ lành lần trước, càng không thể mạo hiểm. Ông ta lui ra, chân chưa kịp đứng vững thì gặp ngay Lục Giai và Trình Văn Huệ cùng những người khác đang chạy tới. Hoàng thượng đâu? Đang chuẩn bị tiết đan. Viện chính Thái Y Viện sáng nay chết rồi. Lý Tuyền chỉ nói những gì khẩn yếu nhất, phó thác toàn bộ hy vọng vào vị các lão tân nhiệm này. Quả nhiên, sắc mặt Lục Giai và những người khác lập tức đại biến. Còn chưa kịp hỏi xem phát hiện thế nào, đã thấy Trương Phúc ở đằng xa đang định chuồn đi, bắt lấy hắn. Lục Giai quát lớn, một vị các lão văn nhã nho phong, đường đường là đại học sĩ nội các, vậy mà lúc này lại xắn tay áo, co giò đuổi theo, ba vị ngự sử phía sau cũng vội vã chạy theo với dáng vẻ vô cùng cấp bách. Nhưng người nhanh hơn họ lại là Hạ Bình, dẫn theo vài tên kỵ kỵ, động tác như sấm sét, vài bước đã chế trụ được tên thái giám kia. Lục Giai và mọi người thở hổn hển chạy đến, chỉ thấy Trương Phúc đã máu mũi máu miệng, hai mắt trợn trừng như chuông đồng. Hạ Bình vừa đưa tay bẻ cằm hắn, Trương Phúc đã mắt trắng dã, hơi thở thoi thóp, mấy người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt đều đã đại biến. Hạ Bình lập tức quát, người đâu, lập tức truyền lệnh cho cẩm y vệ tiến cung bảo giá. Khoan đã, Lục Giai đột nhiên giữ chặt cổ tay Hạ Bình, vẻ mặt vốn đã không bình tĩnh nay lại càng như mây đen cuồn cuộn. Bọn chúng chưa kịp hành động, vì sao viện chính lại chết? Nếu thực sự chết ở gác xếp trong nhà, cớ gì lại được truyền vào cung từ sáng sớm thế này? Hạ Bình lập tức khựng lại, chuyện này chỉ e chính là điểm then chốt trong âm mưu của chúng. Vị đại học sĩ nội các xưa nay vẫn luôn điềm đạm nho nhã lúc này lại thất thanh. Kẻ thực sự ra tay không phải Trương Phúc, hắn chỉ là đòn hỏa mù mà bọn chúng tung ra. Chúng cố ý gây chuyện là để đánh lạc hướng tầm mắt chúng ta, khiến sát thủ thật sự dễ dàng hành động. Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều tái nhợt như tờ giấy. Cứu giá, Hạ Bình lập tức quay đầu, nhưng Lục Giai lại giữ chặt hắn lần nữa. Đúng là phải cứu giá, nhưng trước hết hãy nghe ta nói đã. Trong đạo tràng, người đã tề tựu đầy đủ, hoàng đế đã thay đạo bào, thái tử ăn mặc như đạo đồng, đứng bên cạnh tay nâng phất trần, còn thái tử phi vì hành động bất tiện, song vẫn phải tuân chỉ hầu bên cạnh, tay bầy chu sa tỏ lòng thành kính với thượng tiên, người đang nắm giữ thiên hạ cùng kẻ sẽ là chủ tương lai của thiên hạ. Lúc này lại đang chìm trong khói hương vấn vít, cầu tiên hỏi đạo, khung cảnh ấy vừa lố bịch lại hoang đường. Hoàng đế cầm mộc kiếm, nghiêng mắt nhìn thái tử. Nếu hôm trước không phải ngươi phá rối giữa chừng, đan dược của trẫm sớm đã luyện thành, ngươi là con của trẫm, hôm nay hãy quỳ ở đây sám hối, cùng hộ đan. Thái tử trầm mặc đáp, dạ, rồi quỳ xuống. Một đạo sĩ tiến lên, dâng ba viên đan hoàn, khom người nói, trước khi mở đàn, xin bệ hạ và nhị vị điện hạ theo lệ phục dụng đan dược cố nguyên an thần. Hoàng đế khẽ gật đầu, lại liếc sang thái tử, phúc khí của ngươi đấy. Thái tử nhìn viên đan trước mặt, chậm chậm cầm lấy, vẫn không nói lời nào. Còn ngẩn ra làm gì? Hoàng đế lạnh giọng, ngươi định kháng chỉ à? Thái tử vội nói, thứ tội, ngửa cổ nuốt viên thuốc vào. Đạo sĩ phụ trách dâng thuốc thấy thế, lại dâng hai viên còn lại cho hoàng đế và thái tử phi. Hoàng thượng, ngay khi hoàng đế vừa đưa tay định nhận thuốc, giọng của Hạ Bình vang lên từ ngoài cửa. Hắn đảo mắt nhìn lướt qua thái tử và thái tử phi, rồi cúi mình dưới thềm, thần có việc khẩn về thái úy thẩm, xin cầu kiến. Ba chữ thẩm thái úy lập tức khiến chân mày hoàng đế giật giật. Vào đi. Hạ Bình liền bước tới, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi vươn tay nhận lấy mâm thuốc từ tay đạo sĩ. Đan dược giao cho thần, để thần phụng dâng hoàng thượng. Đạo sĩ vẫn nắm chặt mâm, chưa chịu buông. Hoàng đế phất tay, lui xuống trước, chờ ở điện bên. Lâm Trì đáp lời, dẫn người rời khỏi. Đạo sĩ dâng thuốc bước sau cùng, liếc nhìn thấy Hạ Bình đưa viên thuốc đến miệng hoàng đế, lúc này mới yên tâm cúi đầu. Bước qua bậc cửa, thái tử khẽ ho vài tiếng, tay che miệng, đợi tiếng bước chân rời xa. Hạ Bình lật tay, viên đan vốn sắp đến đầu lưỡi hoàng đế khéo léo vòng một vòng, rồi được hắn thu lại. Giờ lành còn ba khắc nữa, đến lúc đó uống thuốc sẽ phát huy hiệu nghiệm tốt hơn. Hoàng thượng, chi bằng đợi thêm một lát. Hoàng đế nheo mắt nghi hoặc nhìn hắn. Đúng lúc đó, thái tử ở bên cạnh đột nhiên ho sặc dữ dội, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đổ rầm xuống đất bất tỉnh. Hoàng đế lập tức bật dậy, sắc mặt đại biến. Cách chương.